Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Mã tiến sĩ tự mình ra mặt. Phong vân quỷ quyệt, lại ô yên chướng khí thập kỷ 90 Trung Quốc thị trường chứng khoán. Dựng dụng ra không ít uy danh hiển hách nhà cái, trong đó lấy Khải Địa hệ, Đức Long hệ cùng Trung Khoa hệ nổi danh nhất. Đức Long hệ đại lão Đường Vạn Tân, nếu như chỉ nhìn hắn thập kỷ 90 thao tác, có phần giống như một cái trùng sinh tiểu thuyết nhân vật chính. Hắn dùng tiền mời 5.000 người đến Thâm Thành, du lịch. Cho mỗi người mỗi ngày phát 50 nguyên tiền cùng một chương ghế đẩu. Thay phiên xếp hàng mua sắm cổ phiếu thuận mua chứng, cái này một thùng kim kiếm được là đầy bồn đầy bát. Tiếp lấy lại trắng trợn thuận mua xí nghiệp nhà nước nguyên thủy cổ. Vẻn vẹn Tây Bắc ổ trục, 1.000 vạn pháp nhân cổ. Liền để hắn trong vòng nửa năm chỉ toàn kiếm 30 triệu nguyên. Tại vừa mới qua đi năm 2001, Đức Long hệ không ngừng tiến hành chỉnh hợp gây dựng lại. Các loại phóng thích lợi tin tức tốt, dựa vào thao tác thị trường chứng khoán thu lợi 52 ước nguyên. Trở thành Trung Quốc đại lục lực ảnh hưởng lớn nhất nhà cái. Nhưng mà, Đức Long hệ thiếu tiền, những cái được gọi là đại quy mô sản nghiệp chỉnh hợp. Chỉ là tay trái ngược lại tay phải trò xiếc. Hàng năm cần hao tổn của cải 1 tỷ nguyên để duy trì cao giá cổ phiếu. Lại cần 3 tỷ nguyên để mà thanh toán đầu tư bỏ vốn lợi tức. Mà lại đầu tư bỏ vốn thủ đoạn cũng là phi pháp dưới mặt đất tư mộ. Đã bị Ủy ban Giám sát Chứng khoán Bộ môn mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Phi pháp đầu tư bỏ vốn hư giả lẫn lộn nâng lên giá cổ phiếu thu hoạch cổ dân hoàn lại lợi tức. Phi pháp đầu tư bỏ vốn chính là bộ này cho xiếc không ngừng tuần hoàn. 3 năm về sau, Đức Long hệ đánh ra GG, Đường Vạn Tân tiến ngục giam ăn cơm nhà nước, mà đổi thành một cái nhà cái Trung Khoa hệ. Thì tại năm 2001 liền chơi sập. Vạn người đòi nợ dẫn đến nội chiến xé bức, Ca tiên sinh bị đối tác đẩy ra cõng nồi. Nhưng Ca tiên sinh không muốn cõng nồi, chủ động vạch trần Trung Khoa hệ vi quy nội tình, chỉ còn chờ công an cơ quan đem hắn bắt đi. Bởi vì nhà tù rõ ràng so bên ngoài an toàn, hắn sợ hãi không thể đi vào ngồi tù, đợi tại bên ngoài sẽ bị người trực tiếp chém chết. Đáng tiếc, Ca tiên sinh vẫn không thể nào toại nguyện ngồi xổm ngục giam. Tại công an cơ quan bắt hắn trước đó, vị lão huynh này liền mất tích bí ẩn, từ đây bặt vô âm tín, chạy khả năng rất nhỏ. Hắn là cái người làm công tác văn hóa, tương đối tuân theo luật pháp giảng quy củ. Rất nhiều người suy đoán hắn có thể là bị chôn xác nơi nào đó. Trăm vạn cổ dân xào Thâm Thành, bên kia đưa tin. Chính là Ca tiên sinh, đương phóng viên lúc tác phẩm. Hậu thế nhắc lên 92 Thâm Thành thuận mua chứng sự kiện. 100% sẽ trích dẫn hắn thiên văn chương này. Chính là bởi vì mắt thấy thị trường chứng khoán điên cuồng, Ca tiên sinh mới có thể từ xã hội phóng viên biến thành tài chính và kinh tế phóng viên, lại biến thành thị trường chứng khoán phân tích chuyên gia, cuối cùng thành Trung Quốc thị trường chứng khoán tam đại nhà cái một trong người cầm lái. Chúng ta hôm nay muốn giảng là vị cuối cùng nhà cái, Khải Địa hệ, Trương Hải là một cái thần đồng. Hắn đọc sơ trung thời điểm liền mở ra thiên nhãn. Có thần diệu vô biên đặc dị công năng. 18 tuổi thời điểm, Tống Duy Dương đã bắt đầu lập nghiệp, mà Trương Hải thì xây dựng mật tàng kiện thân trung tâm. Nửa năm sau, nào đó tỉnh xã khoa viện khởi đầu giấu mật yoga văn hóa sở nghiên cứu. Năm gần 18 tuổi, thần đồng Trương Hải được mời đi làm sở trường. Bên cạnh hắn tụ tập một nhóm thành kính tín đồ. Cái này ở trong rất nhiều người đều thành hắn thương nghiệp hợp tác đồng bạn. 25 tuổi liền đảm nhiệm Trung Quốc cao khoa, đưa ra thị trường công ty, chủ tịch, một cái 27 tuổi người trẻ tuổi, đột nhiên tìm tới cửa nói, mình nguyện ý bỏ vốn thu mua kiện lực bảo. Nghe được tin tức này, Tam Thủy chính phủ những người lãnh đạo cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì người này tuổi tác thực sự quá nhỏ, cũng không phải người người cũng giống như Tống Duy Dương. Còn trẻ như vậy gia hỏa có thể xuất ra đầy đủ tài chính sao? Trương Hải lập tức vung ra danh thiếp của mình. Tấm danh thiếp kia thuộc về loại cực lớn, bởi vì quá nhỏ ấn không hết danh hiệu của hắn. Đông Phương thời đại chủ tịch, Trung Quốc cao khoa chủ tịch, ngay ngắn khoa học kỹ thuật đồng sự, Cảng Thành Đạt Khang cổ phần khống chế chủ tịch, Cảng Thành Tuệ Đức quỹ ngân sách hội đồng quản trị chủ tịch, Thâm Thành ức chúng đầu tư công ty người đại biểu pháp lý. Một chuỗi dài chức vụ danh hiệu, Tam Thủy những người lãnh đạo tùy tiện kiểm tra thực hư mấy cái. Phát hiện rõ ràng đều là hàng thật giá thật. Gặp được như thế có thực lực người mua, vậy thì nhanh bán chứ sao. Song phương ký tên hiệp nghị, thu mua kiện lực bảo 338 triệu nguyên. Có thể phân 3 lần trả nợ. Lần thứ nhất bỏ vốn chán vì 100 triệu nguyên. Nhưng mà, thân kiêm nhiều nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch Trương Hải. Kỳ thật ngay cả 100 triệu nguyên tiền mặt đều không bỏ ra nổi tới. Lão Trúc, sự tình làm được thế nào? Trương Hải gọi điện thoại hỏi thăm. Lão Trúc là một cái thương nhân, cũng là Trương Hải tín đồ. Hắn nói, đối phương đã đáp ứng mượn tạm, nhưng nhất định phải trong một tháng trả khoản. Ngươi có nắm chắc có thể đúng hạn trả tiền sao? Trương Hải cười to, Lão Trúc, ngươi biết không? Ta đã sớm điều tra qua kiện lực bảo tình huống. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kiện lực bảo mỗi tháng đều có 200 triệu tiền mặt doanh thu. Chỉ cần ta mượn tạm đến cái này 100 triệu nguyên đem kiện lực bảo mua lại, lập tức liền có thể thu hoạch được đại bút tiền mặt. Trả tiền còn không phải trong giây phút sự tình. Ta nói cho ngươi, 300 triệu mua một cái kiện lực bảo cao ốc đều đáng giá. Càng đừng đề cập còn có những sản nghiệp khác. Lão Trúc nói, chờ đem kiện lực bảo mua lại, ta muốn làm tổng giám đốc. Trương Hải Trấn An nói, không có vấn đề, bất quá liên quan kiện lực bảo dư luận thanh âm rất lớn. Ta trước hết để cho ngươi tiến ban giám đốc, chờ phát triển bình ổn lại để cho ngươi làm tổng giám đốc. Trong lịch sử, Lão Trúc thật làm kiện lực bảo 2 tháng tổng giám đốc. Lúc ấy Trương Hải ngay tại Sania chơi lặn xuống nước, sau khi lên bờ đột nhiên tiếp vào Lão Trúc gửi tới tin nhắn. Trải qua ban giám đốc quyết nghị, ngài không còn là kiện lực bảo tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Gia hỏa này thế mà lặng yên, không tiếng động trở mặt, mà lại đem Trương Hải triệt để đuổi ra kiện lực bảo. Không chỉ như thế, phàm là hư hư thực thực Trương Hải tâm phúc người, tất cả đều bị Lão Trúc xử lý, sa thải mua sắm tổng thanh tra, bước đi marketing phó tổng. Toàn bộ cao tầng đều bị hắn thanh tẩy một lần. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Trương Hải mặc dù làm đứng đắn sinh ý kỹ thuật rất dở, nhưng ít ra thật đúng là đẩy ra không ít sản phẩm mới, mà lại điên cuồng nện tiền đánh quảng cáo, muốn đem kiện lực bảo một lần nữa làm. Cái này Lão Trúc thanh tẩy xong tầng quản lý về sau, vẻn vẹn 2 tháng, liền đem kiện lực bảo chuyển tay bán đi bộ huyện, vô sỉ trình độ để Trương Hải đều cảm thấy không bằng. Ngay tại Trương Hải chờ lấy 100 triệu nguyên mượn tạm khoản tới sổ thời điểm, Thiên Nhai diễn đàn đột nhiên xuất hiện một mảnh thiếp mời. Tiêu đề là, Trương Hải thu mua kiện lực bảo phía sau, là hải ngoại vốn liếng đối Trung Quốc kinh tế thẩm thấu cùng khống chế. Phát bài viết người tự xưng là Trung Quốc thị trường chứng khoán người trong ngành. Hắn nói, năm gần 27 tuổi Trương Hải, từ tuổi tác bên trên mà nói, là gần với Tống Duy Dương thành công thương nhân. Nhưng rất nhiều người đều có nghi vấn, vị tiên sinh này là như thế nào phong sinh thủy khởi. Hắn đặc dị công năng chẳng lẽ có thể đem giấy trắng biến thành tiền tài. Chúng ta lại không luận khải địa hệ tại thập kỷ 90 thao tác. thử từ năm 2000 về sau nói lên. Năm 2000 tháng 4, Khải Thu mua bên trong cao danh sách đậu một đại cổ đông, Đông Phương Thời Đại, 70% cổ quyền. Xin hỏi Trương Hải từ nơi nào tìm nhiều tiền như vậy đến thu mua? Mà ở sau đó trong vòng một năm, Khải Địch tuần tự nhúng chàm 6 nhà đưa ra thị trường công ty. Xin hỏi những tiền này lại là từ đâu tới? Trương Hải tiên sinh danh hiệu có một đống lớn. Hắn nhất dương dương tự đắc chính là bên trong cao khoa chủ tịch chức vụ. Bởi vì có chí ít vượt qua 2 chữ số trọng điểm đại học hiệu trường. Đều là nhà này đưa ra thị trường công ty đồng sự. Nhưng là, Trương Hải liên tiếp tại thị trường chứng khoán thu mua cậy vào. Không phải là bên trong cao khoa, cũng không phải hắn Khải đầu tư tập đoàn, mà là phía sau hải ngoại quỹ ngân sách. Cái này hải ngoại tư mộ quỹ ngân sách, theo ta được biết, tài chính nơi phát ra có Cảng Thành Tuệ Đức quỹ ngân sách, Bahrain ngân hàng, Intel dưới cờ hệ nào đó thống tổng thể thương, Cảng Thành mẫu ra đưa ra thị trường công ty, mà ta không biết, chỉ sợ còn có càng nhiều. Dạng này mới có thể vì Trương Hải cung cấp đại lượng tài chính dùng cho điên cuồng thu mua. Khải, địa hệ vì cái gì đầu tiên thu mua Đông Phương Thời Đại? Bởi vì Đông Phương Thời Đại cổ phần khống chế bên trong cao khoa. Mà bên trong cao khoa lại là từ 36 trường đại học cộng đồng khởi xướng. Đồng thời hiện tại đã gia tăng đến gần 100 chỗ trường trung học cổ quyền cấu thành. Bởi vì cổ quyền quá phân tán, vừa vặn cho Khải địa hệ vào cuộc cơ hội. Phía sau Bahrain ngân hàng, Intel đám hải ngoại công ty, thì có thể xuyên thấu qua Khải địa hệ khống chế Đông Phương Thời Đại. Từ đó bóp chặt Trung Quốc gần 100 chỗ trường trung học tham dự. Từ Bộ Giáo dục trực tiếp quản hạt bên trong cao khoa. Khải địa hệ thao tác chính là mượn thu mua bên trong cao khoa nổi danh. Tiếp theo thuận tiện về sau một hệ liệt thu mua cùng lẫn lộn. Trương Hải hoạt động hải ngoại vốn liếng, điên cuồng đại lý Trung Quốc thị trường chứng khoán, không ngừng thu hoạch cỗ dân mồ hôi và máu. Khải địa hệ hiện tại lại tới thu mua kiện lực bảo. Giá thu mua cách còn chưa đủ mua xuống kiện lực bảo cao ốc. Chỉ cần hắn mua lại liền kiếm tiền, nhưng nhà tư bản đều là tham lam. Trương Hải mua xuống kiện lực bảo về sau, khẳng định tìm kiếm đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Lại không ngừng lẫn lộn kéo lên giá cổ phiếu, từ đó tại cổ dân trên thân lại cắt một đợt lấy bộ hiện. Đáng thương Trung Quốc thứ nhất dân tộc, nhãn hiệu kiện lực bảo, chẳng những muốn bị đầu tư bên ngoài khống chế khôi lỗi nhà tư bản Trương Hải đùa bỡn trong lòng. Bàn tay càng sẽ thành đầu tư bên ngoài thu hoạch Trung Quốc cổ dân công cụ. Tại kiện lực bảo rơi vào Trương Hải chi thủ trong nháy mắt, dân tộc này nhãn hiệu liền đã chết rồi. Liệt kê từng cái Trương Hải phát tích quá trình, hắn từ đầu tới đuôi sẽ chỉ lừa gạt tiền cùng thao tác vốn liếng. Căn bản không có bất luận phát triển gì thực nghiệp kinh nghiệm. Hắn cũng căn bản sẽ không đi phát triển kiện lực bảo. Mục tiêu của hắn chính là vòng tiền, mà từ Khải địa hệ bây giờ tình trạng đến xem, chỉ sợ là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt. Bởi vì trong 2 năm qua điên cuồng thu mua, đã để Khải địa hệ tài chính khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Khải địa hệ gần đây bên trong không tuyên bố đại quy mô bộ hiện, như vậy ta có thể khẳng định, Trương Hải thu mua kiện lực bảo tài chính tuyệt đối là tìm người mượn tới. Kiện lực bảo mặc dù lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng mắt xích tài chính phi thường khỏe mạnh. Trương Hải là dùng kiện lực bảo tiền mặt đến thu mua kiện lực bảo. Hắn từ đầu tới đuôi một phân tiền đều không cần ra. Ta muốn hỏi hỏi Tam Thủy những người lãnh đạo. Các ngươi biết Trương Hải nội tình sao? Các ngươi biết Trương Hải không bỏ ra nổi tiền sao? Các người phải chăng lại biết, Trương Hải muốn dùng kiện lực bảo tiền đến mua kiện lực bảo. Bản này thiếp mời, đương nhiên là Tống Duy Dương phát ra tới, mà lại hắn còn biết cái gì gọi là thủy quân. Thậm chí căn bản không cần tìm thủy quân, chỉ cần mời một hai cái hacker, lợi dụng gà thịt không ngừng tiến hành phát bài viết hồi thiếp đỉnh thiếp. Ngay cả địa chỉ IP đều không cách nào điều tra ra. Vẻn vẹn 2 giờ, bản này thiếp mời liền có hơn 5 vạn điểm kích, 6.000 nhiều hồi phục, trực tiếp trở thành xa xa dẫn trước lôi cuốn thiếp. Lập tức, Siêu Hồ, Võng Dịch, Tân Lãng ba đại môn hộ trang web đăng lại, CN lưới nhiều nhà trang web đi theo đăng lại, đã sớm liên hệ tốt hơn nhiều nhà giấy chất truyền thông. Tại ngày thứ hai tiến hành toàn văn đăng lại, có báo chí còn đăng xã luận văn chương. Cho dù đám dân mạng tự phát quốc thảo luận, nhưng Tống Duy Dương vẫn còn bất mãn ý. Để lâm thời xây dựng thủy quân điên cuồng tạo thế, diễn đàn, blog, nói chuyện phiếm thất, trong trường lưới, kêu kêu phát, khắp nơi đều là bản này thiếp mời. Nhiệt độ trước nay chưa từng có. Để người sáng suốt nhịn không được hoài nghi phía sau có hắc thủ thao tác. Lập tức, Lý Kinh Vĩ thổ huyết nằm viện tin tức truyền ra. Vị này Lý Tổng tại bệnh viện trên giường bệnh, thoi thóp tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn nói, ta tình nguyện đem kiện lực bảo bán cho Hỷ Phong, bán cho Hoa Ha Ha, cũng không muốn bán cho đầu tư bên ngoài khống chế Hán gian nhà tư bản. Kiện lực bảo là Trung Quốc dân tộc thứ nhất nhãn hiệu, là nhân dân Trung Quốc kiêu ngạo, không thể trở thành nhà tư bản thu hoạch cỗ dân công cụ. Ta không cam tâm a, ta thật là khó chịu a. Khụ khụ, phốp, một ngụm lão huyết phun ra, phóng viên cảm động lây, lòng đầy căm phẫn trở về viết văn công kích. Trong lịch sử, đương Trương Hải thành công thu mua kiện lực bảo cùng ngày, Lý Kinh Vĩ là thật một ngụm lão huyết phun ra, trực tiếp tức giận đến nằm viện. Cho nên hiện tại cái này xuất diễn cũng không tính quá bất hợp lý. Loại này chuyện đắc tội với người, Tống Duy Dương tuyệt đối sẽ không mình ra mặt. Hắn đều là trốn ở vụng trộm cho người ta đào hố. Thật sự là khải địa hệ bối cảnh quá mức phức tạp, liên lụy đến không ít xã hội danh nhân. Liền ngay cả Bắc Đại ngay ngắn tổng giám đốc, nhiều năm sau đều sẽ bởi vì khải địa hệ bản án mà bỏ tù. Vị này tổng giám đốc tại thập kỷ 90 chính là Trương Hải đối tác. Ngày đó thiếp mời cũng là nửa thật nửa giả. Trương Hải lần này thu mua kiện lực bảo, cũng không phải là lấy khải đầu tư công ty danh nghĩa, mà là dùng khải đầu tư công ty nắm giữ quốc trái làm thế chấp. Lặng lẽ mượn tạm 100 triệu nguyên đến thanh toán thứ nhất khoản tiền. Cái này thao tác rõ ràng muốn ăn một mình. Khải cái khác cổ đông biết, đều không cần Tống Duy Dương động thủ, trực tiếp liền muốn gây sự với Trương Hải. Không phải sao? Tại ngày đó thiếp mời lên men về sau, Khải lập tức tổ chức ban giám đốc, các cổ đông liên danh chất vấn chủ tịch thu mua tài chính nơi phát ra. Không có cách nào vận dụng công tư quốc nợ làm thế chấp. Trương Hải mượn tạm tài chính tự nhiên không thể đến vị. Hắn chỉ có thể làm thẳng thắn. Các cổ đông vừa thương lượng, đây là chuyện tốt a. Thế là lập tức đồng ý cái này thao tác. Thao tác là giống nhau, nhưng người thu mua thay đổi. Từ Trương Hải người biến thành Khải đầu tư công ty. Trương Hải khóc không ra nước mắt. Làm ban ngày hay là cho các cổ đông làm công, hắn chỉ có thể từ đó chia sẻ một đâu đâu chỗ tốt. Ngay tại cái này đứng mũi chịu sào bên trên, Hoa Ha Ha Tông lão bản có chút ngồi không yên, chủ động hướng ký giả truyền thông biểu thị, Hoa Ha Ha nguyện ý tiếp bàn kiện lực bảo. Nhìn thấy tất cả mọi người đã vào cuộc, Tống Duy Dương đột nhiên hiện thân sân bay, tự mình tiến về Tam Thủy tìm nơi đó chính phủ tiến hành đàm phán. Phía sau đi theo chí ít 30 cái phóng viên, những ký giả kia tiền vé phi cơ cùng phí ăn ở đều là Hỷ Phong công ty cung cấp, mà lại chuyên môn tuyển tại Trương Hải cùng Tam Thủy chính phủ ký kết một ngày trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.